Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 596, chiến đấu đi. Hắc ám kêu rầm tốc độ cực nhanh, toàn bộ thân thể rõ ràng đều không có bất kỳ cái gì động tác. Cánh cũng không có vỗ, nhưng thân thể to lớn nhưng như cũ dọc theo núi tuyết mặt ngoài cấp tốc lên núi húc bay đi. Những nơi đi qua càng là nhấc lên một trận gió mạnh, đem dưới thân tuyết động toàn bộ thổi bay. Giống, hắc ám kêu rầm một hơi bay đến ngọn tuyết sơn này trên đỉnh núi. Tại trùng điệp rơi xuống đỉnh núi biên giới về sau, hắc ám kêu rầm liền nhịn không được phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Không chút nào đi để ý tới chung quanh có thể hay không bởi vì chính mình gào thét mà phát sinh tuyết lở. Mà liền tại hắc ám kêu rầm lên tiếng gào thét, Hyakun đang chuẩn bị để hắc ám kêu rầm dừng lại thời điểm. Đủ rồi. Một tiếng trong giọng nói mang theo rõ ràng phẫn nộ giọng nữ từ không trung truyền đến. Ngăn lại hắc ám kêu rầm tiếp tục gào thét, mà dừng lại kêu to hắc ám kêu rầm. Cùng Hyakun cùng nhau ngẩng đầu thuận thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại. Sau đó, Hyakun cùng hắc ám kêu rầm liền trông thấy toàn thân bao phủ màu lam niệm lực quang mang Mewtwo. Tại mấy cái hệ phi hành Pokemon, Braviary, Unfashion, Swanna các loại chen trúc dưới, chậm rãi từ không trung đáp xuống tòa này núi tuyết đỉnh núi. Xa xa nhìn xem Hyakun cùng hắc ám kêu rầm, trong cặp mắt hiện lên băng lãnh ánh sáng. Kỳ thật tại đăng đỉnh tòa này núi tuyết về sau, Hyakun mới phát hiện, hiện tại vị trí tòa này núi tuyết hẳn là một tòa trầm tĩnh đã lâu núi lửa chết. Trước mắt là một vòng to lớn miệng núi lửa địa hình. Mà miệng núi lửa ở giữa thì là bị vô số tuyết động trồng chất tràn đầy. Thế là liền tạo thành một chỗ tuyết động bình đài. Cái này tựa hồ là một cái rất thích hợp đối chiến địa phương. Mà tại Mewtwo rơi xuống về sau, hắc ám kêu rầm liền có chút kìm nén không được. Đầu tiên là quay đầu đem Hyakun cọ hạ phía sau lưng. Sau đó liền bước nhanh đến phía trước, đi ra hình khuyên miệng núi lửa, một cước dẫm tại miệng núi lửa nội bộ tuyết động phía trên. Sau đó bàn chân hơi hãm, sau đó liền bình ổn bắt đầu tiến lên. Cùng lúc đó, khi nhìn đến hắc ám kêu rầm xuất động về sau, Mewtwo đầu tiên là đưa tay trấn an một chút bên người mấy cái hệ phi hành Pokemon. Sau đó, thân thể lần nữa bị lam quang bao khỏa. Ngay sau đó Mewtwo liền hai chân cách mặt đất, chậm rãi hướng phía chạy tới đỉnh núi trung tâm hắc ám kêu rầm bay đi. Sau đó, bay đến hắc ám kêu rầm trước mặt Mewtwo chậm rãi rơi xuống. Đôi cánh tay ôm ở trước ngực, nâng lên cao ngạo đầu, liếc xéo lấy cao hơn chính mình thân cao không ít hắc ám kêu rầm. Mà hắc ám kêu rầm cũng là cúi đầu chăm chú nhìn chằm chằm Mewtwo. Một đôi con ngươi màu vàng óng bên trong màu băng lam thiểm điện nhanh chóng lưu động. Cái này biểu thị hắc ám kêu rầm đã tại vận chuyển tự thân năng lượng. Hiển nhiên, Mewtwo thực lực đã để hắc ám kêu rầm hoàn toàn chăm chú. Sau đó, ngay tại cái này hai cái cường đại Pokemon tại rằng co lẫn nhau thời điểm, Hyakun thanh âm từ hắc ám kêu rầm hậu phương truyền đến. Khụ khụ, Mewtwo, dựa theo ước định, chúng ta hôm nay liền làm một cái kết thúc đi. Hyakun thanh âm đem Mewtwo ánh mắt hấp dẫn. Mà Hyakun khi nhìn đến Mewtwo ngay tại chú ý chính mình thời điểm, Hyakun khẽ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói. Mewtwo, chúng ta liền đến cái một trận phân thắng thua đi. Ngươi cùng kêu rầm đối chiến. Ngươi muốn thắng, ta liền lập tức trở về Kanto. Về sau cũng sẽ không lại đi quản ngươi sự tình. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không đi làm ra chuyện xuất cách gì. Nhưng nếu là ngươi thua, Mewtwo, vậy ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Xa xa nhìn xem Mewtwo, Hyakun hô to nói. Nhưng mà, ngay tại Mewtwo đang nghe Hyakun tiếng kêu về sau, Mewtwo khóe miệng lập tức lộ ra một tia nụ cười tự tin. Sau đó liền sau đó một khắc, Mewtwo con mắt đột nhiên trừng lớn. Vậy ngươi liền cho ta ngoan ngoãn trở về đi. Ha, không có chút nào dấu hiệu. Mưu Tu Tại truyền lại thanh âm đồng thời đem ôm ở ngực xuôi hai tay. Ngay sau đó chính là một viên màu xanh đậm Aura Sphere nhanh chóng ngưng tụ. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa cấp tốc hướng gần trong gang tấc hắc ám kêu rầm đánh tới. Giống, Mưu Tu khoảng cách gần như vậy công kích. Hắc ám kêu rầm cũng là hoàn toàn phản ứng không kịp. Mắt thấy viên này so bóng rổ còn lớn hơn ra thật là nhiều Aura Sphere đã tới gần thân thể của mình. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắc ám kêu rầm chỉ có thể đem hai cánh tay của mình nâng lên. Cấp tốc ngăn tại Aura Sphere phía trước. Bành, trong nháy mắt Aura Sphere liền đánh vào hắc ám kêu rầm trên hai tay. Ngay sau đó chính là một tiếng vang dội tiếng nổ truyền ra. Nương theo lấy cuồn cuộn khói đen. Mạnh mẽ lực trùng kích càng là trực tiếp đem hắc ám kêu rầm cái kia to lớn thân thể xung kích hướng. Về sau bay rớt ra ngoài. Mà khi hắc ám kêu rầm lần nữa rơi xuống đất thời điểm. Hắc ám kêu rầm một đôi chân sau nhanh chóng đạp ở đất tuyết ở trong. Cũng tại Aura Sphere bạo tạc xung kích phía dưới. Tại trên mặt tuyết hoạch xuất ra hai đạo vừa dài lại thâm sâu vết cắt. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt. Hắc ám kêu rầm biến bị thua thiệt không nhỏ. Thân có băng thuộc tính hắc ám kêu rầm. Nhận được cách đấu thuộc tính Aura Sphere công kích về sau. Bị tổn thương cũng không tính nhỏ. Bất quá. Giống. Mặc dù Mưu Tu công kích đánh hắc ám kêu rầm một trở tay không kịp. Nhưng là. Cái này cũng tương tự khơi dậy hắc ám kêu rầm hung tính. Chỉ thấy hắc ám kêu rầm đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó lực lượng toàn thân nhanh chóng bộc phát. Tiếp theo viên hắc ám kêu rầm to lớn thân thể tựa như một viên như đạn pháo đột nhiên xông ra. Liền như là một khung máy bơm hơi gây nên cuồng bạo khí lưu cuốn lên lấy chung quanh phong tuyết. Mang theo đầy ngập tức giận hung hăng hướng Mưu Tu đánh tới. Nhưng mà, ngay tại hắc ám kêu rầm xông phá vừa vặn bạo tạc sinh ra khói đen. Cuồng bạo hướng phía Mưu Tu đánh tới trong nháy mắt. Mưu Tu nhanh chóng giang hai cánh tay. Ngay sau đó chính là một cỗ màu tím vòng phòng hộ xuất hiện tại Mưu Tu trên thân. Sau một khắc, bành, nương theo lấy hắc ám kêu rầm xung kích Mưu Tu vòng phòng hộ một tiếng vang giòn. Ngay sau đó chính là trống lên vòng phòng hộ Mưu Tu bị hắc ám kêu rầm lực lượng cường đại trực tiếp. Mang theo bay ra ngoài. Trống ra vòng bảo hộ Mưu Tu cùng hắc ám kêu rầm cùng nhau đụng vào miệng núi lửa vách đá phía trên. Qua trong giây lát chỗ này miệng núi lửa vách đá liền bị đụng xuyên. Vô số đá vụn cùng tuyết động bay tứ tung. Mà liền tại chỗ này miệng núi lửa vách đá bị đụng xuyên sau một khắc. Bị vòng phòng hộ bảo vệ Mưu Tu. Tựa như một viên lực đàn hồi cầu trực tiếp từ đá vụn ở trong bật lên thiên không. Sau đó, bay đến không trung Mưu Tu. Nhìn phía dưới đứng tại vỡ vụn miệng núi lửa biên giới. Ngay tại ngửa đầu nhìn về phía mình hắc ám kêu rầm. Đầu tiên là đem trên người vòng phòng hộ bỏ. Ngay sau đó chính là hai tay hợp lại. Một cỗ phấn tử sắc tinh thần quấy dày nhanh chóng bắn ra. Cùng lúc đó, ngay tại Mưu Tu tinh thần quấy dày nhanh chóng hướng về dưới thời điểm. Kiêu rầm, băng đống phục đặc, Hyakun cũng là nhịn không được đối hắc ám kiêu rầm phát ra chỉ lệnh. Thế là, giống, nghe được chỉ lệnh hắc ám kiêu rầm khóe mắt liếc qua Hyakun. Ngay sau đó phía sau mũi nhọn cái đuôi cấp tốc phát sáng xoay tròn. Theo một trận màu xanh trắng dòng điện lưu truyền, mở ra miệng rộng hắc ám kêu rầm, gầm thét đem một đạo cực hàn thiểm điện phun ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.